Chương 697, không hợp cách. Ông cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay phải trả cờ dạ chuyển ra tiếng oanh minh, cũng đã che giấu chung quanh tiếng chém giết, có thể dùng cái này phút chốc vô luận là Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, hay hoặc giả là những cái này đang chém giết lẫn nhau bên trong xa nhận thôn nhị giả nhóm, ánh mắt một cái liền tập trung vào Uchiha Nguyệt trên người. Sau đó, đến khi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ toàn thể thành viên, còn có những cái này xa nhận thôn nhị giả nhóm ánh mắt, tập trung ở Uchiha Nguyệt trên người phía sau trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường càng trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên, thậm chí cái này phút chốc mỗi người đều ở đây ngạc nhiên một dạng nhìn Uchiha Nguyệt trong tay phải tụ tập trả cờ dạ, chấn kinh đến cũng nữa nói không ra lời mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt vì duy trì trong tay lượng lớn trả cờ dạ, đồng dạng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Một giây kế tiếp, đợi cho Uchiha Nguyệt rốt cuộc cảm giác được tay trái giữa nhẫn thuật hoàn thành thời điểm, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào nhảy đến rồi giữa không trung, nhắm ngay phía dưới tụ tập những cái này xa nhận thôn nì ra, trực tiếp ném mạnh ra tay trung thành hình nhận thuật phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật ấm ấm không sai, giờ này khắc này Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thuật, chính là trước đây hắn cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ở Hyuga bộ tộc bên trong, liên hợp sử dụng phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật chỉ bất quá, bây giờ Uchiha Nguyệt, nếu so với ban đầu ở Hyuga bộ tộc bên trong Uchiha Nguyệt, cường hãn nhiều lắm. Trước đây, nếu là không có Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trợ giúp nói, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có năng lực hoàn thành phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt dù cho không có Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trợ giúp, bằng vào cái kia ngạo thị nhận giới tột cùng trả cờ dạ trưởng không năng lực, liền có thể buông lỏng sử dụng ra phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật. Hơn nữa, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật, nếu là nguyên tắc kịch tình bên trong Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sử dụng phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật cường hãn nhiều đương nhiên, nơi đây nói Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ là còn không có nắm giữ tiên nhân hình thức Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Dù sao, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không có thể nắm giữ tiên nhân hình thức thời điểm, hắn là không có cách nào đem phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật ném mạnh ra, chỉ có thể đem phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật coi như là cận chiến nhận thuật mà thôi. Chỉ là, lúc này Uchiha Nguyệt coi như có thể ném mạnh ra phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật cũng không đại biểu Uchiha Nguyệt chân chính nắm giữ phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật ném mạnh phương pháp. Bởi vì, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt mặc dù có thể ném mạnh xuất thủ bên trong phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật, ít nhiều hắn ở phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật bên trên ngưng tụ một cây sợi trả cờ dạ. Uchiha Nguyệt chính là dùng một cây sợi trả cờ dạ không chế được phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật mới có thể đem phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật ném ra ngoài. Như vậy ném mạnh ra phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật phương pháp có thể sẽ ảnh hưởng đến phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật uy lực. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình ngưng tụ ra phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật có thể hoàn mỹ đem trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ nhóm đánh tan ầm ầm ầm ầm không đợi Uchiha Nguyệt phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật hoàn toàn hạ xuống, những cái này ở Uchiha Nguyệt dưới chân xa nhận thôn nhị dạ nhóm liền bắt đầu chạy tán loạn. Hiển nhiên, những cái này xa nhận thôn nhị dạ nhóm đã bị Uchiha Nguyệt đệ nhất sử dụng hỏa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật chấn động đến rồi, hiện tại chỉ là chứng kiến phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật uy lực mà thôi, những cái này xa nhận thôn nhị dạ nhóm liền lại không có bất kỳ kháng cự nào tâm tư, muốn đúng lúc từ Uchiha Nguyệt nhận thuật trong phạm vi thoát đi. Chỉ tiếc những cái này xa nhận thôn nhị dạ nhóm thoát đi biện pháp, không thể nghi ngờ là buồn cười. Chỉ bằng những cái này xa nhận thôn nhị dạ hai chân, có thể thoát khỏi Uchiha Nguyệt thi phóng nhận thuật sao ngay sau đó, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nhị dạ nhóm mới vừa chuẩn bị đào tẩu thời điểm. Uchiha Nguyệt phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật liền rơi trên mặt đất. Chợt, liền có thể chứng kiến một cỗ ánh sáng chói mắt, long lánh ở tại xa nhận thôn bố trí ở phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến bên trên. Bởi vì sáng quang vô cùng nhức mắt duyên cớ, cho dù là ở phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến bên ngoài Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều đóng chặt ở hai mắt, phòng ngừa vẻ này sáng quang thứ tổn thương bọn họ con mắt. Sau đó, đến khi những cái này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, còn có ngăn cản bọn họ tàn dư xa nhận thôn nỉ dạ nhóm mở hai mắt ra thời điểm một bộ để bọn họ không cách nào quên chẳng cảnh, liền triển khai hiện tại trước mặt bọn họ mới vừa mở hai mắt ra, những cái này ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ nỉ dạ bộ đội thành viên, còn có ngăn cản bọn họ tàn dư xa nhận thôn nỉ dạ nhóm, liền chứng kiến lúc trước còn sừng sững ở đó bên trong phong quốc đạo thứ ba phòng tuyến, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong phạm vi. Giờ này khắc này, xuất hiện tại bọn họ bên trong phạm vi tầm mắt, chỉ có Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn. Dạ Senshuriken thuật tàn phá qua thổ địa. Hơn nữa, ngay cả cái kia trong đất, đều còn sót lại thừa một cái đường kính ước là 10 thước hố to mà thôi. Còn như lúc trước ở phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong xa nhận thôn nì giả nhóm, hiện tại không phải trọng thương đổ xuống tại nơi hố to trong, chính là bị Uchiha Nguyệt phong độn. Dạ Senshuriken thuật uy lực trực tiếp đánh chết. Cứ như vậy, chọn trầm mặc 10 giây đồng hồ thời gian, không có người nào bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn. Dạ Senshuriken thuật uy lực mà hoan hô, cũng không có ai bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn. Dạ Senshuriken thuật uy lực mà náo động. Mọi người, bao quát chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên, còn có lưu lại xa nhận thôn nhì giả nhóm, toàn bộ đều bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn. Dạ Senshuriken thuật uy lực trầm mặc ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Uchiha Nguyệt trong ánh mắt, còn tồn lưu lấy thần sắc sợ hãi. Cho dù là Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, cũng như cùng những cái này còn sót lại xa nhận thôn nì dạ giống nhau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt. Mà khi Uchiha Nguyệt ở giữa không trung, sử dụng từ đồng thiên lý đến phía dưới tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ ngắm cùng với chính mình nì dạ nhóm phía sau nguyên bản bởi vì mới vừa phá hủy phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến mà vui sướng Uchiha Nguyệt, đồng nhiên nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, tiện đà bất đắc dĩ than thở. Quả nhiên, ta là một cái không hợp cách người lãnh đạo A dưới quyền ta nì dạ nhóm, dĩ nhiên có đối với ta sản sinh sợ hãi, thực sự là nực cười lẩm bẩm nói xong một câu nói. Như vậy, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền theo trọng lực, rơi vào đến rồi hắn sử dụng phong độn. Dạ Senshuriken thuật chế tạo ra hố to bên trong. Cũng là ở Uchiha Nguyệt thân ảnh, rơi vào cái kia hố to bên trong trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, còn có những cái này còn sót lại xa nhận thôn nhì giả nhóm, mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới bọn họ là ở trên chiến trường. Ngay sau đó tiếng chém giết liền lại một lần nữa vang vọng ở tại toàn bộ chiến trường, hiển nhiên là Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, ở tàn sát những cái này còn sót lại xa nhận thôn nỉ giả nhóm thanh âm. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quan chỉ huy Uchiha Nguyệt, thì là tại nơi phong độn. Dạ Senshuriken thuật chế tạo ra hố to bên trong, yên lặng nghĩ lại chính mình. Còn như Uchiha Nguyệt nghĩ lại nội dung, không thể nghi ngờ là như thế nào trở thành một danh hợp cách quan chỉ huy chuyện đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết